Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 788, cố ý để lộ tin tức, đem ba vị công hội trưởng nhiệm vụ toàn bộ giảng thuật rõ ràng. Ba vị công hội trưởng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ. Mỗi người tiến về trang viên cùng hoàng thành cửa đường phố bên trong trong bóng tối chờ đợi. Nhiệm vụ còn chưa mở ra, bọn họ liền có thể ẩn giấu ở chỗ nào an tĩnh nghỉ ngơi. Thẳng đến có mệnh lệnh được đưa ra, trọng yếu nhất nhất hoàn vẫn là hoàng cung cùng thánh điện cái này hai nơi khu vực trung tâm. Hắn cùng các đội hữu đã đứng tại hoàng thành bên ngoài trên đường phố. Nhìn lấy cửa thành binh lính đã bị Thanh Phong tướng quân thêm phái nhân thủ, đồng thời toàn bộ thay đổi chính hắn người, Lý Minh trong lòng lúc này mới yên tâm một số. Tay cầm lệnh bài đi đến cửa chính. Sau khi thông báo thành cửa mở ra, Lý Minh mang theo trừ kinh thành bên ngoài tất cả đồng đội, cùng hai vị công hội trưởng đi vào chân núi đền thờ cửa. Thanh Phong tướng quân mang theo mấy tên quân quan nhanh chân đi đến, khách khí một chút đầu hành lễ. Tướng quân đại nhân, ngài quân đoàn chuẩn bị thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Các hạ yên tâm, mặt tướng 50.000 quân đoàn đã toàn bộ nhận được mệnh lệnh, tùy thời có thể triển khai hành động. Thanh Phong tướng quân gật đầu cười nói. Như vậy thì mời tướng quân đại nhân an bài ta người tiến vào trong thành, trước tiến vào hoàng lăng mai phục lên. Lý Minh nói ra. Không có vấn đề, mặt tướng cái này mở ra cổng thành. Thanh Phong tướng quân gật gật đầu, phất tay ra lệnh. Hai tên quân quan mang theo một đội binh lính lập tức tiến về cửa thành. Hai vị công hội trưởng cũng đuổi theo sát. Ông, đại môn mở ra thanh âm vang lên lần nữa. Chờ đợi ở cửa thành bên ngoài hai bên đường mấy vạn các người chơi, từng cái ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước mở cửa thành ra. Hoàng thành khối này thần bí khu vực, bọn họ xưa nay không biết bên trong là tình huống như thế nào. Hôm nay rốt cục có thể vào xem cái rõ ràng. Hai vị công hội trưởng lập tức ra lệnh. Thần tượng môn tất cả tinh anh chiến đấu người chơi sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, nhanh chóng tiến vào hoàng thành trong cửa lớn. Ngay tại nhóm lớn người chơi chỉnh tề tề sắp hàng đi vào cửa thành một khắc này, xa xa theo dõi các đại công hội chạm gác ngầm nhóm cũng vội vàng đem tình huống hồi báo cho mỗi người lão đại. Cái gì? Bọn họ thế mà tiến vào hoàng thành? Khôn Thiếu kinh ngạc trừng to mắt, phát hiện này có thể là hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Không thể nào, Hoàng Thành Sơn là xưa nay không hướng người chơi mở ra khu vực, bọn họ làm sao đi vào? Một tên quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Bọn họ nhiệm vụ lần này sẽ không phải cùng hoàng tộc có quan hệ a? Một tên khác quan chỉ huy rốt cục đoán được một số. Ta thiên, bọn họ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Các quan chỉ huy từng cái khiếp sợ không thôi. Còn có tin tức, Hoàng Triều Lang Huyết cùng một cái tên là Kinh Thành Mỹ Nữ người chơi, chính dẫn theo Hoàng Triều Thiên Hạ toàn thể người chơi trong bóng tối chờ đợi tại một chỗ ngoài trang viên mặt, nhưng là bây giờ còn chưa có bất kỳ hành động, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Một tên quan chỉ huy đem tình báo mới nhất nói cho mọi người. Lão Hồ Ly cùng Kinh Thành làm sao cùng một chỗ? Bọn họ trông coi một chỗ trang viên làm gì? Khôn Thiếu kinh ngạc nói ra. Ta ngay tại để tay mắt trong bóng tối thám thính tình huống, thế nhưng là đoán chừng bọn họ cái gì cũng không biết nói. Quan chỉ huy than thở nói ra. Tiếp tục điều tra, nhất định phải biết bọn họ muốn làm gì. Chuẩn bị một cái suốt đêm, sau đó còn có ba đại công hội toàn thể hành động. Nhiệm vụ này tuyệt đối phi thường trọng yếu. Khôn Thiếu khẩn trương nói ra. Minh bạch. Các quan chỉ huy vội vàng đem hắn yêu cầu truyền đạt cho các vị chạm gác ngầm, hy vọng bọn họ mau chóng thám thính ra một số hữu dụng tình báo đến. Mà lúc này đây, trang viên phụ cận mảng lớn đường phố bên trong đã lít nha lít nhít giấu giếm vô số người chơi bóng người. Lúc này bọn họ từng cái nằm tại hai bên đường góc tường dưới, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ người nào cũng không biết tối hôm qua bận bịu một đêm, hôm nay lại muốn tại trên đường phố ngủ, đến cùng là vì cái gì? Huynh đệ, người nào đi hỏi một chút lão đại, hôm nay đến cùng muốn làm gì? Một cái chạm gác ngầm lặng yên đánh thức bên người người chơi, giả bộ như hiếu kỳ thám thính lấy. Đừng nghĩ ta, ta còn muốn bù một cảm giác đâu. Ngươi đi hỏi phân đoàn trưởng đi. Cái này người chơi xoay người, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, mấy tên phân đoàn trưởng theo đường đi một bên nhanh chóng chạy đến, phân biệt trở lại mỗi người thủ hạ huynh đệ tụ tập khu vực. Mọi người tỉnh, lang thúc có nhiệm vụ giới thiệu. Nghe xong nhiệm vụ giới thiệu lại tiếp tục nghỉ ngơi. Phân các đoàn trưởng lớn tiếng la hét. Trong nháy mắt, trên đường phố vô số ánh mắt mở ra, từng cái nhất thời tỉnh cả ngủ. Các người chơi hiếu kỳ nhìn lấy mỗi người phân đoàn trưởng, cũng đều muốn biết hội có tình huống như thế nào phát sinh. Lang thúc có lệnh, lần này trọng yếu hành động quan hệ đến chúng ta thiên mệnh trận doanh Hoàng Quyền Phong Ba. Theo lang thúc nhận được tin tức, hôm nay thiên mệnh hoàng tộc sẽ phát sinh hoàng tử xoán vị nội dung nhiệm vụ. Phân các đoàn trưởng dựa theo hoàng triều lang huyết yêu cầu, đem hôm nay nhiệm vụ nội dung cốt truyện đơn giản toàn bộ phát thanh ra ngoài, bao quát trong trang viên ẩn giấu đi gần 100.000 phản quân. Cùng nhiệm vụ bọn họ cũng là các loại phản quân bắt đầu hành động. Bọn họ liền muốn lập tức tiến vào trang viên triển khai tình huống chiến đấu. Tất cả đều kỹ càng báo cho tất cả tinh anh các người chơi. Chỉ bất quá, có quan hệ đầu kia mật đạo sự tình, ở chỗ này cũng chỉ có lão hồ ly cùng kinh thành hai người biết. Lý Minh rõ ràng muốn để các đại công hội miễn phí giúp đỡ, liền phải để bọn hắn biết một số nội tình, nhưng là coi như biết, bọn gia hỏa này cũng vô pháp tiến vào Hoàng Thành Sơn. Đối toàn bộ đại cục không hề ảnh hưởng. Lão hồ ly là ai? Minh bạch Lý Minh tâm tư về sau, liền lập tức để phân các đoàn trưởng đem một số cơ sở tư liệu cố ý tiết lộ cho tất cả người chơi. Hoàng quyền chi tranh, cùng một thời gian, các đại công hội cao tầng cũng nhận cái này tuyệt mật tư liệu. Từng cái trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trọng yếu như vậy nhiệm vụ, đã không có không nhiệm vụ dấu hiệu tức sắp mở ra. Trời ạ, bọn họ vậy mà phát động hoàng cung nhiệm vụ. Không được, không thể để cho bọn hắn một nhà hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng phải làm điểm chỗ tốt. Làm sao làm chỗ tốt? Hoàng Thành Sơn chúng ta căn bản vào không được. Đây không phải là còn có trang viên a? Chỉ muốn xử lý phản quân, nói không chừng thì có càng nhiều nội dung cốt truyện xuất hiện. Vậy còn chờ gì? Đem chúng ta người toàn bộ được triệu tập. Chỉ cần Hoàng Triều Lão Hồ Ly bắt đầu hành động, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt. Tóm lại không thể để cho bọn họ độc hưởng nhiệm vụ này. Các đại công hội cao tầng biết được tình huống về sau, từng cái nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Trọng đại như vậy nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng phải xông về phía trước đi kiếm một chén canh. Hoàng thất tranh quyền nhiệm vụ, nhị hoàng tử muốn xử lý bệnh nặng hoàng đế, cùng thái tử hoàng huynh tranh đoạt hoàng vị, còn có ma tộc người muốn công kích thánh điện. Khôn thiếu nhận được tin tức, trừng to mắt chấn kinh vạn phần. Là lão đại, đây là chúng ta tai mắt mới nhất tuyên bố tin tức. Mà lại chúng ta còn có nhãn tuyến thế mà theo thần tượng môn đội ngũ tiến vào hoàng thành. Tin tức này tuyệt đối sẽ không là giả. Một tên quan chỉ huy chắc chắn nói ra. Mặc kệ là thật là giả, nhiệm vụ lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đã trong trang viên có phản quân, vậy chúng ta thì xử lý trước phản quân, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào hoàng thành, tiến đến bảo hộ bệ hạ đối phó nhị hoàng tử. Khôn thiếu chuyển động con ngươi, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Bá Thiên Phi Tinh. Lâm thúc, ngài làm sao nãy giờ không nói gì? Ta một mực tại cân nhắc. Tối hôm qua bọn họ đã bận bịu một đêm, thu thập tài liệu chỉ là vì chế tạo máy móc vũ khí. Chẳng lẽ những vũ khí này cũng là chuyên môn dùng để tiến hành nhiệm vụ lần này sao? Lại có chính là trọng đại như vậy tình báo, thì dựa vào chúng ta tai mắt, có tư cách dò thăm sao? Bá Thiên Phi Tinh trầm ngâm hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.